Chương 84, khiêu chiến canh thứ 3. À, kỳ gì cụ giản vẻ mặt khiếp sợ, nhậm chẳng ai nghĩ tới, hải quân tam đại tướng liên thủ xuất kích, trong khoảng thời gian ngắn, một cái bị trọng thương, một cái bị vững vàng vây khốn, chỉ còn lại có chính mình. À, kỳ gì áp lực thực sự cự đại, hiện tại hắn mới chính thức nhận thức đến cái này độc mục chu đích thật là cường đại, nếu không lấy bọn họ tam đại tướng làm sao có thể gặp như vậy đả kích. À, kỳ gì cụ giản, ngươi biết vì sao ta muốn đem ngươi ở lại cuối cùng sao? Diệp Chu lơ lửng trên không trung nói rằng. A, độc mục chu còn có thâm ý gì sao? Ạ kỳ gì nói rằng. Không nói kinh ngạc đó là không có khả năng, thế nhưng ạ kỳ gì bên trái muốn bên phải muốn cũng nghĩ không ra được một đáp án, thẳng thắn cũng chính là một câu nói phản vấn trở về. Ha ha, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi A, lúc này thời cơ này không tính là rất thích hợp, chờ ta hoàn thành ta đại kế, ta sẽ tới tìm ngươi, hiện tại ngươi có thể mang theo kỳ ly khai. Diệp Chu khoát khoát tay ý bảo ạ kỳ gì có thể rời đi, mà kỳ cũng bị từ thiết trong lao phong ra, bất quá hắn sắc mặt không thế nào tốt, bị sức mạnh khó lường cho hoàn thành áp chế, đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói tuyệt đối là một chuyện rất đáng sợ tình. 180 Diệp Chu nói xong liền rời khỏi nơi này, mà mục đích của hắn nhắm thẳng vào mộ bị giờ ý cờ cờ đầu thuyền. Cùng cốt truyện bất đồng chính là, Lưu Tinh Hỏa Sơn cũng không có khả năng dành cho bên trong vịnh băng nổi lấy đại lượng phá hư, bởi vì dâu trắng xuất thủ. Tất cả nham tương ở bầu trời đã bị chấn động quả thực hoàn toàn cho chấn động đi ra tất cả nhiệt lực, rớt xuống uy lực tự nhiên không có lớn như vậy, cho nên lớp băng cũng không có bị diện tích lớn phá hư, đây cũng là Diệp Chu sau khi xuất hiện đối với chiến tranh đi hướng. Bất quá phía trước Diệp Chu vẫn là cho hải quân tìm phiền toái, hiện tại càng đem tam đại tướng bên trong hai vị đều đánh đến mất đi sức chiến đấu, đây đối với hải quân mà nói mới là phiền toái lớn nhất. Bất quá bây giờ ai cũng không phải tin tưởng Diệp Chu thẳng tắp đi trước mổ bị giờ y cờ cờ dụng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận ầm ĩ, mộ bị giờ y cờ cờ bởi vì có dâu trắng tọa chấn, cho nên cũng không có lọt vào quá lớn tổn hại. Lúc này dâu trắng đang hư nhãn nhìn chằm chằm Diệp Chu, hắn hiểu được Diệp Chu ý đồ đến là cái gì, nếu có thể đánh bại tam đại tướng, như vậy đại biểu cho Diệp Chu thực lực đã là có thể nói là đăng phong tạo cực. Dâu trắng tin tưởng Diệp Chu không phải hải tặc cái này phương diện người, tối thiểu không phải là cùng hắn một đường, đương nhiên cũng không phải hải quân, nếu không cũng không khả năng sẽ ra tay đánh bại tam đại tướng. Như vậy lúc này Diệp Chu đến cũng chỉ có thể là có một cái mục đích, đó chính là chính thức khiêu chiến hắn cái này thế giới tối cường nam nhân. Phía trước đối với hải quân động tác đã là Diệp Chu cho ra đại giới, mà cái giá như thế này là cần thường lại, đối với hải quân cùng hải tặc song phương mà nói chính là một bên một bạt hai, hiển nhiên hiện tại cái này bàn tay đã cho đến rồi dâu trắng đoàn hải tặc tới bên này. Tuy là dâu trắng đối với Diệp Chu tuổi còn trẻ thì có thực lực cường đại như vậy cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bất quá làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn không thể nào biết e ngại một cái người tuổi trẻ khiêu chiến, hắn có thân là thế giới người mạnh nhất tự tin, tuy là hắn đã già rồi, bất quá tung hoành tứ hải vài thập niên, uy danh của hắn đã sớm khắc vào trong lịch sử, để lại nồng đậm một khoản. Hiện tại hắn càng thêm khao khát là một cái đối thủ, một cái có thể làm cho hắn thả lỏng đánh nhau một trận đối thủ, coi như phía trước cùng tóc đỏ sạt thậm chí là những thứ khác tứ hoàng tiến hành chiến đấu cũng không có toàn lực xuất kích quá, bất quá bây giờ cái này cái người thanh niên cũng không phải là tứ hoàng. Hắn rốt cuộc có thể đánh tận hứng. Còn không dùng Diệp Chu dưới chiến thư, dâu trắng một cước đạp đầu thuyền liền nhảy dựng lên, sau đó hắn trên đại đao đã xuất hiện chấn động quả thực khối không khí. Tiểu tử, muốn khiêu chiến lao tử, liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự, để lao tử xem cái tinh tường. Dâu trắng quát. Sau đó chính là một đao vung xuống. Chấn động quả thực lực lượng bị trực tiếp ném tới cả Diệp Chu phía trước, đối với dâu trắng chiêu thức, Diệp Chu cũng không dám tùy tiện khinh thường. Nếu không hắn khả năng cũng sẽ ở dâu trắng thủ hạ bại trận, đây là hắn muốn trở thành giới chủ phải đánh thắng một lần trận đánh ác liệt. Lôi thần chỉ. Diệp Chu cũng là bật hết hỏa lực, toàn lực chút xuống lực lượng trực tiếp quán xuyên dâu trắng chấn động khối không khí, sau đó không ổn định lực lượng trực tiếp sinh ra đại bạo tạc, thế nhưng lôi thần chỉ cũng không có tiêu thất, do vì toàn lực thâu suất, cho nên lôi thần chỉ vẫn như cũ tiếp tục đánh thẳng vào dâu trắng. Tiểu quỷ, tới tốt lắm. Dâu trắng cười lớn một tiếng. Trường đao đông nhiên trở nên đen nhánh. Bật sổ sổ củ hạ kỳ dưới, trường đao thình lình trực tiếp bổ ra lôi thần chỉ. Song phương đệ nhất hiệp cứ như vậy kết thúc. Có thể dự kiến, hai người chiến đấu chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Nếm thử lực lượng của ta A Diệp Chu đã là dự định sử dụng chấn động quả thực cùng dâu trắng đấu một cái cao thấp. Song phương rốt cuộc tay không tương tiếp, quyền của hai người đầu còn không có tiếp xúc được cùng nhau. Chấn động quả thực lực lượng đã bắt đầu va chạm nhau, to lớn phản chấn truyền tới thân thể hai người bên trong. Hai người đều không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Dâu trắng nở nụ cười, mặc dù không tin tưởng tiểu tử này làm sao biết sở hữu cũng giống như mình chấn động quả thực năng lực, thế nhưng cũng may tiểu tử này đủ mạnh, chí ít chuyện lúc trước đã chứng minh rồi vấn đề này, Diệp Chu cũng không có bôi nhỏ chấn động quả thực uy danh. Dâu trắng cao hứng, tại chính mình sinh thời, rốt cuộc có một cái có ý đối thủ, qua nhiều năm như vậy, hình hình sắc sắc đối thủ không có 1.000 cũng có 800, dâu trắng cùng ai đều đánh qua, duy độc thật đúng là không có cùng chấn động quả thực năng lực giả chiến đấu. Dâu trắng bản thân cũng là một cái chấn động quả thực năng lực giả, hiện tại Diệp Chu có giống như hắn năng lực, đây chẳng phải là đang cùng mình chiến đấu sao? Nghĩ đến đây, dâu trắng chiến ý cường đại hơn thêm, mà xem như hắn lúc này đối thủ, Diệp Chu càng là thành thành thật thật cảm nhận được này cổ chiến ý đến từ dâu trắng áp lực cường đại hơn thêm. Hai anh, Diệp Chu một lần nữa điều chỉnh dưới lực lượng phát ra. Sau đó trên người cũng bạo phát ra một cỗ khí cơ, làm cổ lực lượng này xuất hiện tại phía chân trời thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía bầu trời. Bá vương sắc. Sengoku cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó lo nghĩ, quả thực, độc mục chu loại này tên cấp nếu như không có bá vương sắc tư chất, cái kia thật sự chính là hắn tiếc nuối. Phía trước hắn còn lo lắng độc mục chu xuất hiện, sẽ cho hải quân tăng phiền toái không cần thiết. Thế nhưng quả thực, độc mục chu đánh bại tam đại tướng. Giữa lúc Sengoku cùng gặp cũng không ra tay thời điểm, độc mục chu lại đem mục tiêu đặt ở dâu trắng trên người. Điều này làm cho Sengoku không thể không thả lỏng một hơi. 85, và chạm canh thứ nhất.